tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh. Chương 6, 1, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Hoa Lao ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ rõ mình mơ một giấc mệt muốn chết, trông mơ anh bị một con báo to đùng đè dưới thân, còn phải vuốt lông không ngừng nghỉ cho nó, hễ dừng lại sẽ bị nó cắn, cắn cho mặt anh toàn là nước dãi nước nhớt. Kết quả lúc anh lau mặt thì lau sao lau tỉnh bản thân luôn. Khi này Ngao Dao đang đứng bên cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống anh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dậy nhanh. Hoa Lao mê man nhìn lại hắn một lát rồi chôn đầu vào lớp lông xù xù. Tôi chưa có tỉnh, tôi không muốn dậy đâu. Ngao Dao bị kéo vào nhà vệ sinh rồi Hoa Lao mới phát hiện Ngao Dao đã chuẩn bị đồ dùng đánh răng rửa mặt xong xuôi hộ anh, ngay cả kem đánh răng cũng được bóp cẩn thận lên bàn chải. Miệng đầy bọt, Hoa Lao thầm nghĩ tuy rằng tính cách Ngao Dao hơi có vấn đề nhưng tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt. Khoan đã, anh ta là đồng tính thì phải. Ấy bậy, đồng tính cũng là người, cũng làm chồng tốt được thôi. Cậu nghĩ cái gì thế? Đánh răng cũng có thể dính bọt đầy mặt được. Ngao Dao không biết tự lúc nào xuất hiện sau lưng Hoa Lao, trong tay cầm khăn mặt đưa anh. Lau đi, Hoa Lao mặt đầy chân thành ú ớ nói. Yếu ao, chào ấy ất ỉnh yếu ẽ nào ột người ổng ốt. Sếp Ngao, sau này nhất định sếp sẽ là một người chồng tốt. Ngao Dao liếc nhìn anh ý vị thâm trường. Ừ, chúng ta đều sẽ là chồng tốt. Hoa Lao, hiếm khi buổi sáng không cần chen chúc trên phương tiện công cộng, Hoa Lao còn thấy hơi lạ lẫm. Theo chân Ngao Dao vào phòng làm việc, anh nhận ra cả phòng đã đông đủ chỉ đợi hai người họ. Anh ngẩn ngơ, nghĩ thầm mình đâu tới trễ. Mà cho dù tới trễ thật thì cũng là đi chung với boss, sợ gì mà sợ. Có người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hoa Lao một cái, sau đó quay qua nói với Ngao Dao. Ngao Tổng, bản hợp đồng thứ ba với Hoa chúng mất rồi. Thấy Ngao Dao cau mày, người kia tiếp tục nói. Chúng tôi nghi ngờ đã có người xâm nhập vào folder hồ sơ. Chuyện này ngài thấy nên xử trí thế nào? Dứt lời ánh mắt rơi xuống người Hoa Lao. Tôi nhớ người biết password chỉ có ngài và Hoa. Một bản hợp đồng mà thôi, mất rồi không làm lại được hả? Ngao Dao đạm nhiên ngắt lời đối phương. Hắn kéo Hoa Lao đã đứng đờ như tượng ra sau lưng, thiếu kiên nhẫn phân phó anh. Tôi khát rồi, đi pha cho tôi cốc cà phê, bọt sữa đánh dày một chút. Ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu. Lần này vẽ cho tôi Chopper. Một, mọi người, một, Chopper tên đầy đủ là Tony Tony Chopper, là một nhân vật trong One Piece. Chắc mọi người biết hết rồi, nhưng mình không biết. Cách chương.